Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2718, tiệc mừng thọ phong ba. A, Ngụy gia tộc xuất hiện một trận lay động, tiên thiên đạo thể hét lớn một tiếng, hắn biến mất ở Ngụy gia. Này vẫn là nỗi khúc mắc của hắn, nhưng là đạo lăng lời nói hắn không muốn nghe. Hắn đều là cảm giác quét rác lão nhân có lỗi với hắn, không muốn dùng hết khả năng bồi dưỡng hắn. Cái này tiên thiên đạo thể thật coi chính mình là chàng đệ nhất thiên hạ, thiên long mã một trận. Chậc lưỡi, lòng dạ chật hẹp, dựa vào cái gì đối xử tốt với hắn. Thật đúng là, thương hùng bọn họ biết rõ quét rác lão nhân đáng sợ, sâu không lường được. Đáng tiếc hiện tại người ở hoàng táng địa, rốt cuộc hắn chính là vũ trụ sơn người, đi tới hoàng táng địa phong ma là chuyện đương nhiên. Thế nhưng ai cũng không nghĩ đến quét rác lão nhân dĩ nhiên lưu tại hoàng táng địa. Đối với chuyện này đạo lăng biết đến rõ rõ ràng ràng. Quét rác lão nhân sở dĩ lưu lại trấn thủ hoàng táng địa, cái này cũng là hắn cùng vũ trụ sơn giải trừ khế ước biện pháp. Chỉ cần hắn có thể thành công phong ấn hoàng táng địa, là có thể thu được tự do. Rốt cuộc thiên phong trọng đại, chính là đệ nhất đệ tử thân truyền lưu lại. Tiên thiên đạo thể năm đó có thể kiếm về một cái mạng, thực sự là gặp may mắn theo quét rác lão nhân. Đạo chủ, ngươi muốn làm gì? Muốn ở lão phu tiệc mừng thọ trên nháo à? Ngụy gia đại trưởng lão sắc mặt tái xanh, sát khí hừng hực xông tới, tức giận nói: lá gan của ngươi càng lúc càng lớn, ngay cả ta tiệc rượu khách nhân đều dám bước đi, có phải là cho rằng lão phu cầm ngươi không có cách nào? Đến rồi một đám người mắt nhìn chằm chằm đạo chủ. Nếu không là nơi này chính là đế thành, đã sớm giết tới đi đánh gục đạo chủ. Oan uổng a Ngụy đại trưởng lão, ta là tới thành tín chúc thọ, ngươi làm sao không cảm kích? Đạo lăng vội hỏi: ngươi cho ta chúc thọ? Ngụy gia đại trưởng lão suýt nữa phun máu, để đạo lăng đến cho hắn chúc. Này không phải thành tâm buồn nôn hắn. Ngụy gia nhị trưởng lão phiên thiên ấn nhưng là bị đạo lăng cướp đi. Đây chính là Ngụy gia trấn tộc chí bảo. Đạo chủ dâng lên đào mừng thọ một viên, chúc mừng Ngụy gia đại trưởng lão 3 vạn năm đại thọ. Mong ước Ngụy gia đại trưởng lão sống lâu trăm tuổi. Thiên long mã lôi kéo giọng rít gào một tiếng, để người xung quanh suýt nữa mới ngã xuống đất. Đại trưởng lão có thể đều sống 3 vạn tuổi, vô liêm sỉ. Ngụy gia đại trưởng lão tức giận đến sắc mặt đỏ lên, cả người tất cả đều là lạnh lẽo sát khí ở lan tràn, làm cho cả Ngụy gia đều kém chút sụp nứt. Hắn như là một đầu lão sư tử ở thức tỉnh, khủng bố sát khí hừng hực lan tràn mà ra, để tiệc mừng thọ ngày cưới biến mất hết sạch. Đại trưởng lão, tức giận hại đến thân thể, đạo lăng vội hỏi: hôm nay nhưng là 3 vạn năm đại thọ, ngươi vạn nhất tọa hóa, chẳng phải là biến thành tang yến? Ngươi im miệng cho ta. Ngụy gia đại trưởng lão chỉ vào đạo lăng, đầu ngón tay đều đang run rẩy, giận dữ hết: hôm nay lão phu tiệc mừng thọ không muốn gặp huyết, ngươi tốt nhất an phận một chút cho ta. Bằng không ta nhường ngươi đế thành không sống được nữa. Động tĩnh của nơi này gây nên bốn phía người quan tâm, mỗi một người đều có chút sững sờ. Đạo chủ lá gan có thể thật là lớn, chạy đến Ngụy gia đại trưởng lão tiệc mừng thọ tới, xem đem đại trưởng lão đều muốn khí lưng đi qua. Cái kia không phải thập trưởng lão tôn nữ à? Làm sao bé ngoan đi theo đạo lăng bên người? Bốn phía rối loạn tưng bừng, nhìn thấy Trung Thực đứng ở bên cạnh Phục Linh Vũ, một đám người kinh ngạc. Thập trưởng lão cùng đạo lăng có bằng trời thù hận, Phục Vương bị một quyền đánh giết tạm thời bất luận. Hắn ở buổi đấu giá ném đi mặt to, càng là bỏ mất một cái báu vật. Có người nói bị đạo chủ trấn áp, ở bên cạnh hắn bưng trà rót nước, tính toán đều trở thành động phòng nha hoàn, mọi người ngây người. Mỗi một người đều nói không ra lời. Đạo lăng nên không dám làm như thế đi. Ngươi tới đây cho ta. Thập trưởng lão cũng tới. Sắc mặt bá lập tức âm trầm lại. Nhìn chằm chằm Phục Linh Vũ nổi giận nói. Mất mặt xấu hổ vạn nhất. Trở lại ở trường trị ngươi. Phục Linh Vũ dùng mình một cái. Vội vã đi lên. Bất quá bị đạo lăng ngăn cản. Hắn nói ra. Yên tâm. Cái này tên mõ già không dám đem ngươi như thế nào. Đàng hoàng ở đạo chủ phủ ở lại. Ngươi thật là to gan. Thập trưởng lão kinh nộ. Hơi thở của hắn quá khủng bố. Đây là một vị chư thiên đại năng. Đẫm máu sát khí dâng lên mà ra. Lệnh ngụy ra bốn phía người đi đường như rơi vào hầm băng. Hắn như là một đầu thương cổ hùng sư ở thức tỉnh. Thập trưởng lão chớ nổi giận, để cho ta tới xử lý đạo chủ. Rộng mở đến rồi một vị người đàn ông trung niên, thần uy lẫm lẫm, hắn chắp hai tay sau lưng, toàn thể tinh lực dồi dào vô cùng, trong cơ thể lan tràn khủng bố khí thế, trong đôi mắt có hai đám thần hỏa đang thiêu đốt. Người đứng ở chỗ này, tự chủ tỏa ra khí tức lệnh người chung quanh nghẹt thở. Là tộc chủ đến rồi. Ngụy gia người kinh hỉ vạn phần, bởi vì nơi này chính là Ngụy gia phủ đệ. Nếu là Ngụy gia tộc chủ ra tay, tuyệt đối có thể giáo huấn đạo chủ. Rốt cuộc đế thành cũng có đế thành quy củ, bọn họ ở biệt thự bên trong ra tay không tính trái với quy củ. Ngươi tiểu bối này thật là to gan, chạy đến ta Ngụy gia đến ngang ngược. Đem ta Ngụy gia đặt nơi nào? Ngụy gia tộc chủ toàn thể sinh mệnh tinh khí ngập trời. Hắn đang đứng ở hoàng kim năm tháng, sức chiến đấu siêu cường, cố nhiên cảnh giới thua kém thập trưởng lão một đoạn dài. Thế nhưng tương lai có tăng lên cực lớn không gian, làm sao còn phải ở chỗ này giết người không thành? Đạo lăng khẽ cười nói. Ta là tới chúc thọ, không phải là tới quấy rối. Ta Ngụy gia, không phải ngươi tên tiểu bối này có thể trêu chọc. Liều mạng một cái mạng đánh chết một vị bá chủ, ngược lại một cái có lời đại sự. Lời vừa nói ra, toàn trường đều run. Ngụy gia tộc nhân kinh hỉ vạn phần, đối với tộc chủ vạn phần sùng bái. Phục Linh Vũ nhất theo góc quần hướng về thập trưởng lão chạy như bay. Bất quá đạo lăng tay mắt lanh lẹ nắm lấy mái tóc mềm mại của nàng đưa nàng xách trở về. Hảo một tên tiểu bối, Ngụy gia tộc chủ lần này triệt để nổi giận, bàn tay bỗng nhiên giơ lên, xé rách vòm trời, khủng bố khí thế cuồn cuộn mà ra, ép sụp vòm trời, đòn đánh này quá bá tuyệt. Một tôn đại nhân vật nổi giận, muốn đánh gục đạo chủ. Hảo, tộc chủ uy vũ, oai hùng vạn phần, từ trên xuống dưới nhà họ Ngụy kích động vạn phần. Một trưởng này đập động xuống, động tĩnh càng lúc càng lớn, phảng phất vòm trời bánh xe ầm ầm cắt phá trời cao, đè ép hướng về đạo chủ, muốn chấn áp lại hắn. Nhưng mà để bốn phía kinh ngạc chính là đạo chủ bên người đi ra một cái hắc giáp thanh niên, giơ bàn tay lên, thời khắc này hắn không ở bình tĩnh, đầu đầy nồng nặc sợi tóc múa tung, anh tư bộc phát, sức chiến đấu ngút trời cùng. Ầm ầm, toàn bộ Ngụy gia tộc đều run ba cái, một ít kiến trúc đều sụp đổ, ở bên trong còn uống rượu một ít người kém chút bị đập chết. Sao có thể có chuyện đó? Người xung quanh run rẩy. Hắc giáp thanh niên không biết từ đâu chạy tới, vẫn cứ tiếp được Ngụy gia tộc chủ một đòn. Hả? Ngụy gia tộc chủ sắc mặt lạnh lẽo xuống, tiểu tử này nơi nào nhô ra, càng có sức chiến đấu như thế. Thập trưởng lão sắc mặt có chút khó coi, cái này hắc giáp thanh niên có thể mở ra truyền thừa địa một cái truyền thừa cung điện. Đây là một cái vướng tay chân sự, nguyên cư dân đã từng phái ra cường giả muốn đánh gục hắn. Đáng tiếc chưa từng toại nguyện, hắn không nghĩ tới tên này cùng đạo chủ nhập bọn với nhau. Ha ha, được lắm đạo chủ, không trách dám ở ngụy gia hung hăng. Nguyên lai mời chào một tên hộ vệ, thập trưởng lão âm trầm mở miệng. Nơi này không phải địa bàn của hắn, hắn không có cách nào ra tay. Đạo lăng nhưng là bá chủ, không phải ai đều có thể nhằm vào. Liền ở giữa sân bầu không khí lạnh lẽo không gì sánh được, thời điểm đế thành trong giây lát lan truyền ra khủng bố ngập trời tinh huyết khí lưu. Tầng tầng lớp lớp chí tôn khí tức bộc phát ra, xé rách biển sao, ngang qua cửu thiên. Đây là chí tôn đan. Ngụy gia tộc trên đất dưới nghị luận ngập trời, mỗi một người đều trợn to hai mắt. Đây là chí tôn đan khí tức, có cường giả dùng chí tôn đan đang tu luyện, hơn nữa này tu luyện động tĩnh quả thực là kinh người. Đế thành một gốc đều bị nhấn chìm rồi, tinh huyết chi khí ngang qua thương vũ, chín con chí tôn sinh linh bay lên không bay lượn, bay vào một cái thể như vực sâu cái bóng bên trong, khiến hơi thở của hắn liên tiếp leo. Nơi nào, thật giống là thương khung chiến thể bế quan nơi. Các nơi đều khiếp sợ, chẳng ai nghĩ tới chí tôn đan lại bị thương khung chiến thể mua đi. Hiện tại đã bắt đầu dùng, thời khắc này thương khung chiến thể mạnh mẽ tuyệt luân, quả thực như là đang khai thiên tích địa. Thể chất của hắn vốn là thần lực ngập trời, một khi diễn biến thương khung chiến thể chi uy, tự xưng một giới, diễn biến thương khung lĩnh vực, vận chuyển vô cùng thần lực, hắn bế quan phủ đệ đều bị nhấn chìm rồi, trên trời dưới đất đều có vẻ lu mờ ảm đạm, chỉ có thương khung chiến thể vĩnh viễn trường tồn. Hắn ở hí dài, thời khắc này cơ thể của hắn không ở bình tĩnh, mà là chảy xuôi cái thế tinh huyết khí thế. Đây chính là chí tôn đan, cố nhiên chỉ là nửa viên, thế nhưng đem thương khung chiến thể thân thể thúc đẩy đến một cái khủng bố mức độ. Húng, hắn vượt cửa ải đầy đủ dùng một canh giờ, chư vương đều khiếp sợ. Thương khung nơi không chỉ có thần lực vô cùng, hiện tại bị ngập trời tinh huyết bị nhấn chìm rồi, để sức chiến đấu của hắn thúc đẩy một đoạn, thật là khủng khiếp. Thương khung chiến thể dĩ nhiên được chí tôn đan, tương lai hắn đường còn gì nữa. Các đại giáo đều giật mình, ai cũng có thể nhìn ra thương khung chiến thể hiện tại mạnh mẽ vô cùng, như là một tôn cái thế tôn vương ở vượt cửa ải. Khí tức càng diễn càng liệt, để chư vương nội tâm trầm trọng, ở đánh giá cùng thương khung chiến thể chênh lệch. Ha ha ha, được được được, thương khung giáo hai đại tộc lão mặt tươi cười, nét mặt già nua trên tất cả đều là nụ cười, như là hoa cúc nở rộ. Bọn họ tiêu tốn bằng trời đánh đổi làm ra chí tôn đan, chính là muốn cho thương khung chiến thể ở thân thể con đường trên cũng có thể xưng tôn. Thương khung chiến thể không phụ sự mong đợi của mọi người, không chỉ có thần lực vô cùng, hiện tại càng là tinh lực ngập trời. Hai đại chí tôn sức chiến đấu hợp làm một thể, chính là vô địch bá chủ chi uy. Không sai, nếu là thương khung chiến thể bước vào vũ trụ chí tôn cảnh giới, ai có thể địch, bọn họ đều phi thường kích động. Đây là một việc lớn, đủ để náo động cửu tuyệt thiên, lực ép các đại bá chủ, vấn đỉnh vô địch bá chủ danh sách. Đế thành từng bước bình tĩnh lại, thương khung chiến thể cả người khí tức thu lại, hắn đi ra, cơ thể chảy xuôi khủng bố khí thế, Mới vừa dùng chí tôn đan hắn có chút thu, lại không ngừng mạnh mẽ thân thể. Không thiệt thòi là chí tôn đan. Thương khung chiến thể mặt tươi cười, cùng thương khung giáo hai đại tộc chủ đi tới Ngụy gia. Chúc mừng Ngụy gia đại trưởng lão 3 vạn năm tiệc mừng thọ. Chúc mừng thương khung chiến thể thần công đại thành. Chư vương đến đây chúc. Biết rõ thương khung chiến thể độ mạnh, tương lai thành tựu không phải chuyện nhỏ. Hắn thần lực đã đủ mạnh. Hiện khi chiếm được nửa viên chí tôn đan trợ lực, quả nhiên tuyệt vời. Thương khung chiến thể quả thật là rồng phượng trong loài người. Tương lai thành tựu không phải chuyện nhỏ. Thập trưởng lão lại cười nói. Đế lộ chiến lại nhiều một vị vô địch bá chủ. Thập trưởng lão liêu tán thương khung chiến thể. Đi lên chào. Chú ý tới đạo lăng cũng ở nơi đây thời điểm. Hắn nhìn chằm chằm đạo lăng cười nói. Đạo chủ, nghe nói ngươi có vũ trụ kinh. Không biết ta có thể hay không mượn tới nhìn qua. Ngoặc kép, hết chương.